Nhưng kỳ trao giải Grammy 2014 vừa qua, Robin Thicke đã có màn biểu diễn khá ấn tượng với ban nhạc Chicago. Anh cũng có mặt trên bảng vàng nhờ hợp tác với nhóm sáng tác của Pharrell Williams, được bình chọn là nhà sản xuất tài ba nhất trong năm. Trên đà thành công này, Robin Thicke vừa trình làng ca khúc Calling All Hearts. Nhạc phẩm Calling All Hearts, tạm dịch là Gọi Muôn Trái Tim, đánh dấu sự hợp tác của Robin với nữ ca sĩ người Anh Jessie J và tay hòa âm người Mỹ DJ Cassidy, dự báo cho một sự thành công ngoạn mục, có thể không kém gì bài Happy của Pharrell Williams. Về ý tưởng thì đó vẫn là một niềm lạc quan yêu đời, nhịp điệu hưng phấn vui tươi, ngập tràn ánh nắng của những mùa hạ nóng bỏng. Về hình ảnh thì video clip chọn màu sắc chủ đạo của những cánh hồng hạc, cặp đùi nảy lửa của Jessie J, phong cách đa tình của Robin Thicke. Bài hát Calling All Hearts là trích đoạn đầu tiên của tập nhạc Paradise Royal, một dự án tập hợp khá nhiều nghệ sĩ tên tuổi của dòng nhạc R&B hiện thời, cũng như thế hệ tiên phong của dòng nhạc Funky Soul. Các bài nhạc nổi tiếng của những năm 1970 như Chic, Cool and the Gang và Earth, Wind and Fire cùng tham gia vào dự án âm nhạc khá quy mô này, bên cạnh những tên tuổi như Mary J. Blige, John Legend, Usher, Chilo Green hay R. Kelly. Tự như một câu thần chú, Calling All Hearts to the Dance Floor, dòng nhạc funk dành cho giới yêu chuộng sàn nhảy thật sự đã khởi sắc. Vào năm 37 tuổi, Robin Thicke cuối cùng đã tạo được tiếng vang lớn trong làng nhạc quốc tế sau hơn 10 năm nỗ lực khởi dựng sự nghiệp. Xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ, thân phụ của anh là diễn viên Alan Thicke, còn thân mẫu là ca sĩ người Mỹ Gloria Loring. Robin học đàn từ thời niên thiếu, và cũng như song thân, anh chọn con đường sân khấu, nhưng ban đầu là trong khâu sản xuất âm nhạc. Trong vòng 10 năm liền, anh làm việc trong các nhóm sáng tác cho các ca sĩ nổi tiếng. Vào năm 2002, Robin chính thức khởi nghiệp ca hát khi cho phát hành album đầu tay Nhưng mãi đến năm 2008, tức là hơn 5 năm sau, thì Robin mới thu hút được sự chú ý nhờ album thứ 3 với tựa đề Something Else. Nhạc phẩm nổi tiếng nhất của album này là bài Magic, phối hợp R&B và Soul. Bài hát đã từng được chọn làm nhạc nền trong phần thi áo dạ hội nhân cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2008 tại Nha Trang. Khâu sản xuất hậu kỳ của ca khúc được ghi âm với nhiều nhạc khí, không đậm chất hip-hop như Justin Timberlake, được xem như là ngôi sao số 1 thời bấy giờ. Có lẽ cũng vì thế mà Robin Thicke bị so sánh như là một phiên bản thứ nhì của Justin Timberlake. Cho dù một lối so sánh như vậy hơi khiên cưỡng, vì lối tiếp cận âm nhạc của hai nghệ sĩ này không giống nhau. Robin Thicke nhận được đề cử Grammy nhờ thành công của bài hát Blurred Lines, làng ranh mập mờ. Với sự hợp tác của diễn viên nhạc rap T.I. và nhà sản xuất Pharrell Williams, đĩa hát của Robin giành lấy ngôi vị quán quân thị trường Bắc Mỹ cũng như thị trường châu Âu. Video clip minh họa cho ca khúc gồm hai phiên bản, bản gốc quay với nhiều người mẫu khỏa thân, còn trong phiên bản thứ nhì thì các người mẫu ăn mặc kín đáo hơn. Sau khi thu hút hơn 1 triệu lượt truy cập, bản gốc của bài Blurred Lines bị kiểm duyệt, nhưng đủ để tạo ra tiếng đồn xôn xao trên mạng, để thu hút thêm gần 300 triệu lượt truy cập cho phiên bản thứ nhì kể từ khi bản nhạc này được phát hành. just wanna get nasty. Hey, go ahead, get at me. Get up. What do they need dreams for? When you got them jeans on, what do they need steam for? You the hottest bitch in this place. I feel so lucky. Giới nghệ sĩ thời nay cần phải gây tai tiếng. Nhờ hình ảnh trên Instagram, qua tin nhắn gây sốc trên Twitter, hay qua video gây sốt cấm dưới 18 tuổi trên mạng YouTube. Dù gì đi nữa thì chiến thuật tài tình của nhóm sáng tác Robin Thicke và Pharrell Williams đánh trúng tim đen của đối tượng để ăn tiền, để hốt bạc. Nam ca sĩ Robin Thicke vào vai một gã đàn ông sexy đa tình, một hình ảnh rất đào hoa, tướng mạo bảnh bao, vóc dáng chải chuốt. Hiểu theo nghĩa tốt nhất là dandy, hiểu theo nghĩa xấu là sợ khanh, làm cho ta liên tưởng đến một Brian Ferry hay một Robert Palmer thế hệ trước. Hình ảnh đó rất khác với cái thời mà Robin Thicke mới vào nghề với ca khúc When I Get You Alone, cách ăn mặc bụi đời, tóc để dài như hippie. Nhưng một sự thay đổi đơn thuần về diện mạo, về phong cách sẽ không đủ để giải thích cho sự thành công của Robin. Từ trước tới nay, anh vẫn đeo đuổi cùng một dòng nhạc. Và thể loại funky soul có thể không hợp gu với người nghe cách đây một thập niên, nay đang thịnh hành trở lại. Bằng chứng điển hình nhất là những kỳ trao giải Grammy, hai gương mặt thành công nhất vẫn là ban nhạc Pháp Daft Punk với bài Get Lucky và ca sĩ người Mỹ Bruno Mars với nhạc phẩm Treasure, đều cùng khai thác dòng nhạc này. Mỗi người một cách nhưng họ không tiến hành một cuộc cách mạng tân kỳ, mà chỉ diễn dài lại bằng cách gợi hứng từ các kiểu áo xưa để thiết kế những bộ trang phục mới. Điều này đã từng được Liza Stansfield thực hiện vào những năm 1990 với nhóm hòa âm của nhà sản xuất Frankie Knuckles qua đời ngày 1 tháng 4 vừa qua. Sự vay mượn của họ chủ yếu dừng lại ở những năm 1970, chứ không ngược dòng thời gian để đi xa hơn nữa. Vị trí funk, ham ý, toát mồ hôi xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1953 trong ca khúc Opus the Funk của Horace Silver. Sự vay mượn của nghệ sĩ thời nay chủ yếu là ở cách nhiều hơn là ở cốt, thiên về nhịp điệu nhiều hơn là ý tứ. Dòng nhạc funky soul qua lăng kính thời nay rất khác xa với funk và soul ở dạng nguyên thủy. Hình tượng của những dandy thời nay điệu bộ chải chuốt đến nỗi trơn tru, không gai góc sắc cạnh như một bố già James Brown, tâm hồn quằn quại, mồ hôi nhễ nhại. Set me free, set me free, set me free, set me free, set me free, set me free, set me free.